Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195: Làm lớn mau làm. Hầu Vạn Thiên một ngày xem hết An Trí Lưu Dân 7 đại doanh trại, có chút kinh diễm, hắn kiến thức uyên bác, đã từng tận mắt nhìn thấy qua không ít An Trí Lưu Dân doanh địa, nhưng lại chưa bao giờ có một cái giống Thanh Vân trại làm như vậy cũng nhanh chóng ngay ngắn rõ ràng. Càng khó hơn chính là vào ban ngày hắn nhìn thấy mỗi một cái lưu dân đều tại lao động, có lẽ rất vất vả, nhưng ở lưu dân trên mặt nhìn không ra đã từng thấy qua những cái kia lưu dân trên mặt tuyệt vọng mờ mịt cùng không biết làm sao. Thanh Vân trại an trí những này các lưu dân, sắc mặt không những không giống lúc trước lưu dân như vậy vàng như nến gầy còm, ngược lại nhìn có chút tinh anh cường tráng. Đương nhiên, tại Hầu Ngọc Xuân nói cho hắn lão tử, những này lưu dân mỗi ngày có thịt ăn, còn ăn không ít về sau, Hầu Vạn Thiên cũng liền nhưng, vốn cho là cứ như vậy, có thể đến ban đêm, 7 đại doanh trại đồng thời mở ra tố khổ đại hội, lại để cho vị này nửa bước thánh nhân giật mình động dung. Nhìn xem từng bước lưu dân lên sân khấu, một lần nói cơ hồ tương tự tao ngộ, có thể dưới đáy dân chúng lại không có chút nào phiền chán chi tâm. Một lần về nước mắt chảy xuống, một lần về cùng chung mối thù phát ra cừu hận tiếng giống giận dữ. Tuy là Hầu Vạn Thiên kiếm đạo thông thần, có thể đối mặt loại này mấy trăm mấy ngàn tấm miệng đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ, cũng không nhịn được có chút rung động. Rung động không phải bọn hắn lực lượng, mà chính là nhìn ra được bọn họ xuất phát từ nội tâm nộ hỏa đều nhịp. Trông thấy phụ thân trầm mặc, Hầu Ngọc Xuân nói khẽ, mới gặp bực này tình hình lúc ta từng không hiểu, hỏi Lâm Ninh, những người này một lần tố khổ, thuộc hạ một lần khóc mắng, bọn họ không phiền sao? Lâm Ninh lại nói ta đứng nói chuyện không đau eo, không có đau nhức trên người ta, tự nhiên năng nói ngồi châm chọc. Hắn hỏi ta, nếu như hắn lúc trước không có cứu ta, phụ thân ngươi bất hạnh đi, mà ta chỉ có thể trở thành lão thử đồng dạng tồn tại trốn đông trốn tây, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Có người mắng Hắc Băng Thai là súc sinh, ta sẽ phiền sao? Ta tưởng tượng phiền, nghĩ mà sợ sau khi, quả nhiên không có cảm thấy một tia phiền chán. Quan trọng hơn chính là, ta sẽ đem đồng dạng cừu hận Hắc Băng Thai người coi là minh hữu, cũng chính là Lâm Ninh trong miệng đồng chí. Đồng chí, Hầu Vạn Thiên như có điều suy nghĩ hỏi. Hầu Ngọc Xuân nói, chính là cùng chung chí hướng người. Thanh Vân trại biên rất nhiều đồng chí ở giữa muốn tin tưởng lẫn nhau chân thành thân yêu hí khúc. Bộ phim bên trong bọn họ có cùng chung địch nhân, chỉ cần đánh bại những địch nhân kia, bọn họ, cha mẹ của bọn hắn, vợ con của bọn họ con cái, còn có hậu thế, liền không cần tiếp tục gặp bọn họ từng chịu đựng sai lầm, không cần tiếp tục gặp bọn họ chịu đựng qua khuất nhục cùng tuyệt vọng. Vì cái này mục đích, mấy ngàn lưu dân đến Thanh Vân trại vẫn chưa tới 3 tháng thời gian, cũng đã đều là trung thành cảnh cảnh, khăng khăng một mực, không dậy nổi. Hầu Vạn Thiên thở dài một tiếng về sau, quay người ra doanh trại, chậm chậm đi bộ tại trong núi, đột nhiên hỏi, Tiểu Mộc, ngươi cho rằng, Thanh Vân trại một bộ này, cùng ma giáo này một bộ mê hoặc nhân tâm tà pháp, có gì khác nhau? Hầu Ngọc Xuân lắc đầu nói, hay là có căn bản khác biệt? Ma giáo này một bộ là mê hoặc tín đồ quyên góp gia tài, sau đó lôi cuốn bách tính, dùng Lâm Ninh mắng ma giáo thánh nữ Hoàng Hồng Nhi mà nói đến nói, cũng là mù kê nhi làm. Hầu Vạn Thiên nghe vậy, nhịn không được cười lên nói, người này dù không rõ lai lịch, ngược lại là cái người tuyệt vời. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, con mắt mị mị, nhưng không nhiều lời cái gì. Tiếp tục nói, Thanh Vân trại cách làm, lại là tự nghĩ biện pháp giải quyết lưu dân sơ bộ khẩu phần lương thực. Sau đó cổ vũ thậm chí yêu cầu lưu dân thông qua vất vả cần cù lao động, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Bây giờ Thanh Vân trại Bát Đại Doanh đã có thống nhất nhận biết. Lao động vinh quang nhất, hết thảy hạnh phúc, hết thảy áo cơm, không dựa vào trời, không dựa vào quan phủ các lão gia bố thí. Trừ Thanh Vân trại cho một chút chỉ đạo trợ giúp bên ngoài, đều muốn dựa vào chính mình động thủ thu hoạch được. Dạng này lấy được áo cơm, sạch sẽ, thanh bạch, phụ thân, loại thuyết pháp này, từ ngàn năm nay trước nay chưa từng có. Ta nguyên bản không hiểu đây rốt cuộc là ý gì, nhưng nhìn lấy những cái kia lưu dân mỗi ngày lao động sau nhô lên lồng ngực, mới hiểu được tới làm như vậy chỗ tốt, là khiến cái này các lưu dân lẽ thẳng khí hùng đường đường chính chính làm người. Mà không phải giống như trước như thế, ở thế gia thân hào nông thôn môn hạ làm tá điền, làm nô tài, vì bọn họ cùng bọn hắn hậu thế một mực đường đường chính chính thẳng tắp lồng ngực trong sạch làm người, ai dám để bọn hắn trở lại quá khứ, bọn họ liền dám cùng ai liều mạng. Hầu Vạn Thiên thở phào khẩu khí, đứng vững cước bộ, nhìn qua phía tây phương hướng lưu lại một vòng dáng chiều. Nói, thủ đoạn thật là lợi hại, nhưng là, những này lưu dân tuyệt không thành quân đâu. Hầu Ngọc Xuân cười nói, muốn thành quân còn không dễ dàng, mấu chốt là quân tâm muốn đủ. Bây giờ dân tâm như sát, Thanh Vân trại thậm chí an bài phu tử cho bọn hắn trực đêm khóa, dạy bọn họ biết chữ, phụ thân, nhiều nhất 3 năm. Thanh Vân trại thực lực sẽ cường đại đến để thế nhân đều khiếp sợ tình trạng. Hầu Vạn Thiên bữa bữa chào hỏi Ngọc Xuân nói, những thủ đoạn này ngươi đều học xong, có bằng lòng hay không xoay chuyển trời đất kiếm sơn làm như thế? Hầu Ngọc Xuân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức ha ha cười nói, cha, người thật đúng là mong con hơn người a. Hầu Vạn Thiên không nói gì. Thân là võ thánh, coi như lại minh lý, kỳ thật cũng không hy vọng mình duy nhất ái tử chịu làm kẻ dưới. Hầu Ngọc Xuân nghiêm mặt nói, phụ thân, loại sự tình này, kỳ thật cùng tập võ là một chuyện, muốn nhìn thiên phú, ta bốn phía chu du, dò xét tin tức, ám sát hoặc là xúi dục tướng lĩnh, tự xưng là có thể làm đến đương thời có 102. Ta hảo giao bạn, người bình thường đều có thể là bạn, tai mắt đông đảo, cũng cảm thấy thú vị, có thể để ta làm Thanh Vân trải những sự tình này. Lại thật sự là khó xử ta nhịn không được những này dườm già, cũng nhất định làm không tốt. Hầu Vạn Thiên nghe vậy, tang thương đôi mắt bên trong lại lần nữa hiển hiện vẻ tán thưởng. Nói, ngươi dù chưa kế thừa của ta kiếm đạo thiên phú, nhưng người cùng mẹ ngươi đồng dạng thông minh hơn người. Hầu Ngọc Xuân có chút đắc ý hé miệng cười một tiếng. Lại nghiêm mặt nói, cha, nếu không phải cùng Lâm huynh đệ nhiều trò chuyện mấy lần, ta cũng không phát hiện, thế đạo này sợ thật muốn đại loạn a. Hầu Vạn Thiên lông mày cau lại, nói, không phải đã nhanh muốn lên đại chiến a, còn muốn như thế nào đại loạn? Hầu Ngọc Xuân nói, mỗi 200-300 năm qua một lần, mỗi một về không ngừng muốn chết vô số bách tính, còn có vô số thế gia dòng dõi cũng theo đó hôi phi yên diệt. Dân chúng chỉ có thể làm thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, có thể những cái kia thế gia vọng tộc nhóm, trong tay bọn họ có người có tiền thậm chí còn có quân đội. Làm sao cam tâm sung làm hẳn phải chết quân cờ? Nhìn xem từ ngàn năm nay chết một lứa lại một lứa, tiền bối, nhóm. Bây giờ rất nhiều vọng tộc đã không cam tâm, không có chút ý nghĩa nào đi chết. Nguyên bản ta cũng không có phát hiện loại này dấu hiệu. Là Lâm Ninh điểm tỉnh ta. Vài ngày trước ta âm thầm thăm viếng Tần đủ hai nước không ít trung thượng vọng tộc. Nhất là Tần Quốc, ta ở bên kia có thật nhiều bằng hữu. kết quả quả nhiên phát hiện không ít gia tộc đều trong bóng tối chuẩn bị. Thậm chí, có người còn tại âm thầm đem những này không cam lòng đi chết thế gia nối liền với nhau. Đây là một thế lực khổng lồ. Một khi sinh loạn, thế lực long trời lở đất. Hầu Vạn Thiên nghe sắc mặt nghiêm nghị, nói, thế nhưng là, bọn họ không có khả năng lật đổ Tam Đại Thánh Địa. Thánh nhân không chết, Thánh Địa bất diệt, Hầu Ngọc Xuân nói, cũng là Lâm huynh đệ phát hiện, những người này cấu kết Bắc Thương Hốt cha nhĩ. Hầu Vạn Thiên nghe vậy ánh mắt đột biến, nói, quả thật. Hầu Ngọc Xuân gật đầu nói, 89/10. Hầu Vạn Thiên hỏi, này Lâm tiểu tử như thế nào chỗ chi? Hầu Ngọc Xuân cười ha ha, có chút khâm phục nói. Hắn không chút do dự đem việc này nói cho Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử Khương Thái Hư. Sau đó Khương Thái Hư trong đêm trở về Tắc Hạ Học Cung. Thượng cáo phu tử, cha, Lâm huynh đệ kỳ thật cũng biết thế đạo càng loạn, đối Thanh Vân chạy phát triển kỳ thật càng có lợi. Tốt nhất đánh thành nát nhừ, mặc kệ Hốt cha nhĩ cùng cái nào thánh nhân đồng quy vu tận. Thanh Vân trại đều có thể tại cái kia thánh địa trên thi thể. Ăn đầy bồn đầy bát, khỏe mạnh trưởng thành, nhưng hắn lại nói, thà rằng mang theo người nhà hướng ngàn dặm trong núi sâu giấu chút thời đại. Cũng không muốn nhìn thấy thiên hạ thương sinh ly thụ hồ tộc gót sắt chi nạn. Cha! Chỉ luận phần này lòng ra, ta liền không bằng hắn. Lúc trước ngươi xảy ra chuyện sau ta liền suy nghĩ. Nếu vô pháp vãn hồi, ta liền đi đầu nhập Bắc Thương Thảo Nguyên. Dù là cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào. Dẫn Hồ Kỵ xuôi Nam, bị tiêu diệt Đại Tần, lấy báo thù giết cha. Mặc kệ thành bại, cũng mặc kệ có thể hay không để tiếng xấu muôn đời. Coi như thế gian hồng thủy ngập trời, tử thương vô số, lại cùng ta Hầu gia có liên can gì? Hắc, ngươi còn nghĩ để ta xảy ra khác một đám tử sao? Hầu Vạn Thiên nhàn nhạt nhìn cái này, nghiệt tử, liếc một chút. Sắc mặt bất mãn, trong lòng kỳ thật rất thụ cảm động, nhưng dạng này tùy tiện làm việc, tính tình thật quy chân tính tình, lại khó thành đại nghiệp. Hắn lắc lắc đầu nói, đi thôi, tối nay cùng ta hảo hảo nói một chút cái này Thanh Vân trại sự tình. Vì phụ cho dù thành thánh, nhưng một thanh kiếm, cũng chỉ có thể tự vệ. Khó đòi công đạo, Đông Phương Thanh Diệp không phải phu tử Cơ Nhạc. Người này lãnh khốc vô tình, không có chút nào đạo nghĩa có thể nói. Ta như ra tay giết Tiến Hắc Băng Thai. Hắn chắc chắn sẽ truy sát ngươi, cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn, lấy đại thế ép chi. Hầu Ngọc Xuân một bên cùng nó cha hướng Thanh Vân Hậu Sơn Tư Quá Nhai đi đến, một bên cau mày nói, đây chẳng phải là Hắc Băng Thai phiên trò nhóm lấn đến cửa đến, chúng ta cũng không thể động thủ. Hầu Vạn Thiên lắc đầu nói, đây là một chuyện khác. Chỉ cần không đánh lên Đông Vương núi, hoặc giết Tiến Tần Vương cung, Hắc Băng Thai người chết ở bên ngoài, Đông Phương Thanh Diệp cũng sẽ không để ý. Tam Đại Thánh Địa những năm này vụng trộm một mực tại đọ sức. Tử thương không cạn, ba vị thánh nhân nhưng lại chưa bao giờ xuất thủ can thiệp qua. Mà lại, người ta hai cha con, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắc Băng Thai người cũng không phải người người đáng chết. Con ta yên tâm, Đông Phương Thanh Diệp một nửa tâm trí vì thánh đạo sở mê. Nếu không năm đó cũng không làm được giết vợ chứng đạo sự tình tới. Cùng vi phụ thời gian 10 năm, có thể áp tệ hơi hắn, giết không được, trừ phi song thánh vây công, hoặc là Tần Quốc nước diệt, xấu hắn thánh đạo căn cơ. Nếu không rất khó, ai... Quả nhiên muốn bàn bạc kỹ hơn. Quân, ta vẫn là trông cậy vào Lâm huynh đệ bên này đi. ... Thanh Vân trại, tụ nghĩa đường, đêm nay liền xuất phát. Hoàng Hồng Nhi đã vì có thể tham gia Thanh Vân Trại Hạch Tâm hội nghị cảm thấy cao hứng. Cũng có thật nhiều không hiểu. Lâm Ninh mang tiểu cửu nương chơi nửa ngày. Sau khi trở về liền triệu tập mấy vị gia chủ. Còn có Hoàng Hồng Nhi cũng yến trọng. Thương nghị đêm nay tiến về Quảng Dương quận. Đi bị tiêu diệt mau ra sự tình. Lâm Ninh không có như thường ngày như vậy không để ý tới nàng. Nghiêm mặt giải thích nói. Thế sự biến hóa quá nhanh. Tam quốc đại chiến rất có thể dừng lại. Đem chiến trường Bắc rời. Cùng Bắc Thương phát động đại chiến. Chúng ta nhất định phải mau chóng thu hồi thiết liệu đến. Chế tạo binh khí. Mưu đồ tự vệ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Triệt để không hiểu. Không biết thiên hạ này đến cùng làm sao. Chỉ có Điền Ngũ Nương vào ban ngày đạt được Lâm Ninh bẩm báo. Lúc trước là bởi vì không có lớn thô chân có thể ôm. Cho nên Thanh Vân Trại làm việc chỉ có thể bó tay bó chân. Cẩn thận từng ly từng tí. Phát triển quá chậm chút. Bây giờ có lang cái thô một đầu bắp đùi chấn tại Thanh Vân Trại. Vẫn là bọn hắn tự mình cứu. Nếu không ôm chặt vào chỗ chết lợi dụng, chẳng lẽ không phải quá lãng phí? Khương Thái Hư về phu tử núi báo cho phu tử Hốt Cha Nhĩ khả năng chỉ huy xuôi nam công đức chiếm. 1. Hầu Vạn Thiên sau 3 ngày có thể thành thánh chiếm 2. Có này 2 điểm, Thanh Vân Trại lại bó tay bó chân, cũng quá không nên thân. Cho nên, khi biết Hầu Vạn Thiên 3 ngày thành thánh ngay lập tức, Lâm Ninh kỳ thật liền đã hạ quyết tâm, muốn làm lớn mau là 100 ngày. Nhẫn vừa ban ngày, là vì hiểu biết Hầu gia phụ tử hai động tĩnh, hiện tại biết về sau, lại không lo lắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục